Chương 232, cổ mạ mù dạ xạ dìn xuất thủ. Dựng thẳng mâu ửng đỏ, giống như bảo thạch, đối với môi hô nở dê, trong suốt xuyên thấu qua người, tiêu phi hai gò má, mị thái hàng vạn hàng nghìn. Một tay cầm trạm phách đao, lóe ra lạnh thấu xương hàng quang, phía sau là vũ động ba y cái tuyết bạch hồ vĩ, điều thứ 8 đã xuất hiện hư ảnh như ẩn như hiện, đây chính là mị nhi chính thức tiến nhập cấp đội trưởng tiêu chí. Hơn nữa dùng không bao lâu có thể lần nữa nghênh đón một cái nhỏ đột phá cùng trước kia so sánh với. Mị Nhi thực lực bây giờ chí ít để thăng gấp 4 tới 5 lần, đánh vỡ bình chướng mà thu được chất phi thăng. Đối mặt với phách thôn xạ dìn người đội trưởng này cấp nhân vật, áp lực đã nhỏ rất nhiều. Đội phó, coi như là cấp đội trưởng, tối thiểu mình và hắn sự chênh lệch bị nhanh chóng thu nhỏ lại. Quả nhiên là tài ngút trời, ở thiên phú trên coi như là lão phu cũng theo không kịp. Chẳng qua nếu như ngươi cho rằng vẹn vẹn như vậy là có thể đem lão phu đánh bại nói, vậy coi như lớn thố đặc biệt thố. Trong lời nói, phách thôn xạ dìn đem trạm phách đao lần nữa rút ra, thiên khiển minh vương cánh tay treo ở đỉnh đầu, tay cầm cự nhận, nghiêm chính mà đợi, làm xong tùy thời công kích chuẩn bị, hiện tại coi như là phách thôn xạ dìn cũng không dám có chút coi khinh. Hắn có thể đủ cảm giác được, trải qua lần đột phá này, thực lực của Mỹ Nhi đã so với vừa rồi mạnh hơn nhiều lắm. Khoe miệng Mỹ Nhưng cười, sau lưng bảy cái đuôi nhất tề động, ở Mỹ Nhi dưới sự khống chế, lấy phương hướng bất đồng đi tập kích phách thôn xạ dìn. Tuyết bạch hồ vĩ, tựa như thần lai nhất bút, khó lòng phòng bị, quỷ dị linh hoạt cùng tốc độ, hơn nữa lực lượng cường đại, tựa hồ là đem lượng chủng thuộc tính khác nhau kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, uy lực càng hơn. Cho dù là phách thôn xạ dìn thiên khiển minh vương cánh tay, cũng chỉ là khó khăn lắm để đỡ được, dù sao Mị Nhi bên này số lượng nhưng là chiếm giữ lấy ưu thế tuyệt đối, vẹn vẹn dùng 4 cái đuôi đã đem thiên khiển minh vương cánh tay khiên chế trụ, ngồi lờ di xuống 3 cái thì là tiếp tục công kích phách thôn bên trái trận bản thể. Thình thịch dưới sự bất đắc dĩ, phách thôn xạ dìn không thể làm gì khác hơn là lần nữa cụ tượng hóa ra thiên khiển minh vương thân thể một bộ phận, cho mình cho rằng phòng ngự tác dụng. Nhưng là loại này bị động phòng ngự làm cho hắn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, coi như là giọt nước mưa còn có thể mặc thạch đây. Huống chi Mị Nhi công kích có thể không phải giọt nước mưa, phòng ngự của hắn cũng không thường bản thạch, chỉ có thể liên tục lùi về phía sau. Tiếng sấm ma xa, gồm quay tơ khe hở, vật ấy có ánh sáng, chia ra làm 6 kỳ đỏ chi 60 lục trượng quang lao lục đạo quang mảnh nhỏ trong nháy mắt xuất hiện ở phách thôn xạ dìn chung quanh thân thể. Sau đó thật giống như nắm lấy cái cổ giống nhau đem thân thể hắn hành động cho phong ấn khóa lại, đối mặt với hai mặt giáp công, phòng ngự của hắn đã tràn ngập nguy cơ. Phách thôn xạ dìn tuy là thực lực bực nào mạnh, lực cảnh không ai bằng, tuy nhiên lại có một cái nhược điểm cực lớn, đó chính là ở quỷ đạo trên cơ bản không có gì thiên phú, cũng chính là viễn công năng lực vô cùng bạc nhược, mà Mị Nhi hiện tại chính là đang lợi dụng hắn cái này một nhược điểm tiến hành công kích. Phải biết rằng, Mị Nhi ở trên quỷ đạo nhưng là có bắt đầu người nhất đẳng thiên phú, mặc dù không như yêu nguyệt kinh khủng như vậy, tuy nhiên lại cũng là xa bắt đầu còn lại tử thần, cho dù là phóng tới quỷ đạo chúng trong, cũng là đứng đầu nhất. Quân lâm giả A huyết nục chi giả diện, vạn vật, vũ phủ, mang theo nhóm người danh giả thương hỏa chi vách tường khắc ghi đôi liên, viên thiên chậm đợi lớn hỏa chi huyên phá đạo chi 73 đôi liên thương hỏa rất oanh cổn cổn ngọn lửa màu xanh lam công kích. Lần này là thực sự thương tổn ép nạp thôn xạ dìn, cũng là lần đầu tiên làm cho hắn bị thương, mà chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Quang huy rơi đường, phiến điểm hỏa trùng làn gió, gặp nhau mà tập không cần mê võng, cẩn tuân ta châu ngón tay, quang đạn bắt thân cửu điều. Thiên kinh, tật bảo, đại luân, màu xám cho tháp đại bác kỳ đỏ chi 63. Tòa điều tỏa phược hoa lạp lạp ở lục trượng quang lao trên căn bản. To như đại xà trạng xiềng xích đem phách thôn xạ dìn từ các phương vị quấn chặt lấy, tiến thêm một bước đối với hắn di chuyển làm tiến hành phong tỏa. Sau đó, Mị Nhi lại một lần nữa bắt đầu quỷ đạo ngâm sướng, chỉ bất quá lần này ngâm sướng thời gian đặc biệt dài, có thể nhìn ra được Mị Nhi lần này chuẩn bị công kích cũng sẽ là trước nay chưa có cường liệt, thế cho nên ngay cả phách thôn xạ dìn cũng cảm giác được nguy cơ cực lớn cảm giác. Bị Mị Nhi ba y cái hồ ly vĩ cho cuốn lấy, hắn là lần đầu tiên cảm giác được loại này năng lực khó chơi, coi như là người đem đuôi cho đánh tan, cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất một lần nữa ngưng tụ, có thể nói là phiền phức vô cùng. Ở cộng thêm kỳ đỏ ràng buộc cùng phá đạo công kích, phách thôn xạ dìn hiện tại đã là chịu bị thương không nhẹ, thoạt nhìn phá lệ chật vật, đường đường đội trưởng sẽ bị bức đến phần này như trên, coi như là phách thôn xạ dìn khá hơn nữa tinh khí cũng cảm giác có chút phẫn nộ. Huống chi Mị Nhi bây giờ chuẩn bị công kích làm cho hắn đều có chút mau cốt tủng nhiên, rất hiển nhiên là càng cao hơn các loại phá đạo công kích, nếu như bị công kích được lời nói không chừng ngay cả hắn cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Cho nên, phách thôn xạ dìn biết mình không thể ở bảo lưu, quyết định dự định sử xuất toàn lực chính hắn, ở trong lòng nghĩ kỹ sau đó, Mị Nhi quỷ đạo trải qua tiền thưởng hơn 10 giây ngâm sướng cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Phá đạo chi 88 phi long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo hoanh cuộn cuộn cường tráng lôi điện trùm tia sáng thẳng tắp hướng về phách thôn xạ dìn hoành kích đi, cái này có thể xem là lôi lống pháo thăng cấp bản, vô luận là uy lực vẫn là phạm vi công kích đều cũng có 10 phần đề thăng, kinh thiên động địa. Mắt thấy lôi quang đem phách thôn xạ dìn toàn bộ thôn phệ, ở tiếng oanh minh chuyển đến hắn tiếng gào to. Bằng cái hắc thẳng thiên khiển minh vương ùng ùng mặt đất không ngừng lay động, tựa như địa chấn một dạng. Che khuất bầu trời thân ảnh từ phách thôn xạ dìn phía sau chui ra ngoài, đó là bản đầy đủ thiên khiển minh vương, vẹn vẹn thân thể gồm có mấy chục thước cao thấp, giống như là một tòa di động ngọn núi. Vương tràn ngập cảm giác gáp bách tay trưởng, trực tiếp che ở phách thôn xạ dìn trước người, đem Mị Nhi phi long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo cho tiếp đó. Đây chính là cấp đội trưởng bằng cái, đã không thể dùng lẽ thường nhãn quang đối đãi, đây là hủy thiên diệt địa uy lực. Đô sộ như núi. Đứng ở phách thôn xạ dìn phía sau, chỉ là hình thể để thiên khiển minh vương có vô tận kinh sợ uy lực. Lúc đó kết thúc phách thôn xạ dìn đem chạm phách đao hướng về Mị Nhi vung chém mà xuống, phía sau hắn thiên khiển minh vương cũng là tiến hành động tác đồng bộ, giống nhau cầm trong tay to lớn kia khai thiên lợi nhận vung xuống, kẹp ở lấy mãnh liệt khí lưu áp bách, rơi xuống. Đem thẻ bởi vì xỉ cả lỗ tóc cắm vào chớ chú con nít trên người, theo lợi tát thao túng. Mặc cho mập mạp làm sao chu lên cũng vô pháp cải biến thân thể mình mất đi sự khống chế chuyện thật, thành một cái khác nhân con rối. Sau đó lợi tắt liền khống chế được thẻ bởi vì xỉ cả lô sát nhập ác ma tim quần ma đạo sĩ trong. Đệ một cái luyện ngục bảy thân thuộc, bị bắt độ đem nguy hiểm rơi chậm lại, tụ chung một chỗ nói nhất định chính là bị thiên lôi làm việc đánh. Hoặc né tránh, hoặc phòng ngự, nói chung đều nằm ở trạng thái bị động. Bị từng đạo hạ xuống đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực càng ngày càng mạnh thiên lôi, chơi đùa luống cuống tay chân, một cái không phải cẩn thận nếu như bị thiên lôi bắn trúng, coi như không chết cũng tuyệt đối là trọng thương, sấm sét uy lực cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện thừa nhận. Vẫn duy trì liên tục sắp xỉ 10 phút, cuối cùng một đạo thiên lôi hạ xuống, trận này lôi điện thịnh yến mới xem như kết thúc. À, thật ngoài ý muốn, bởi vì mấy ngày qua đi ra ngoài chơi. Khiến cho làm việc và nghỉ ngơi thời gian không phải quy luật, ngày hôm nay bắt đầu muộn, đầu cũng có chút đau, cho nên thời gian đổi mới tối nay. CV ảnh tốn TG mà lắm lỗi quá, cầu thạ, cầu vượt tốt ta.